Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, Đường Vân Đào tàn nhẫn. Đường Vân Đào tuy nhiên trong lòng đã xác định, hiện trường hỗn loạn cùng Tần Phong không có quan hệ, nhưng là hắn y nguyên cười lạnh, nói, Tần Phong, mặc kệ ngươi nói thế nào. Hôm nay nữ nhi của ta Đường Phỉ Phỉ hôn lễ bởi vì ngươi Tần Phong đến mà loạn thành một bầy. Có thể nói là để cho ta Đường Vân Đào thể diện mất hết. Ban đầu chủ tính tốt, long trọng phấn khích hôn lễ cũng không thể không im bặt mà dừng. Mà tất cả đều là tại ngươi Tần Phong tạo thành. Bút chướng này ta coi như tại ngươi Tần Phong trên đầu. Ban đầu ta dự định cùng ngươi Tần Phong biến chiến tranh thành tơ lụa. Lại không nghĩ tới ngươi Tần Phong lại tính toán chi ly. Không phải muốn làm cho ta Đường Vân Đào vào chỗ chết. Đã như vậy, vậy ta Đường Vân Đào cũng không cần thiết lại thấp kém giống ngươi Tần Phong chịu nhận lỗi. Tần Phong, ta hiện tại chính thức hướng ngươi tuyên bố. Từ nay về sau, ngươi Tần Phong cùng ngươi Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chính là chúng ta Tường Vân tập đoàn địch. Nhân lớn nhất. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi Tường Vân tập đoàn tại Bắc An thành phố phát triển. Hãy đợi đấy, Đường Vân Đào nói xong. Đường Phỉ Phỉ đi đến Tần Phong bên người. Một đôi mỹ lệ đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ta dám đánh cược, trong lòng ngươi y nguyên có ta vị trí. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đem ngươi biến thành nam nhân ta. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ trực tiếp một thanh nắm chặt quay đầu áo cưới trang phục. Cất bước đi ra ngoài, Lam Kiến Phi hướng về phía Đường Phỉ Phỉ hô to hai tiếng. Muốn gọi lại Đường Phỉ Phỉ, nhưng là Đường Phỉ Phỉ lại đầu cũng không đi. Vừa đi vừa vứt bỏ nàng giày cao gót, liền như thế đi chân đất đi ra ngoài. Hôn lễ hiện trường hỗn loạn tưng bừng, mà Tần Phong cùng Đường Vân Đào ngay tại loại này dưới cục diện hỗn loạn. Lẫn nhau mặt đứng đối diện, song phương ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần hỏa khí. Chung quanh hỗn loạn cục diện cũng không có đã quấy rầy đến hai người. Hai người y nguyên lẫn nhau căm thù nhìn qua đối phương. Đúng lúc này, Lam Kiến Phi trên khóe miệng lấy một vệt máu đi vào Đường Vân Đào bên người. Nói chuyện có chút ấp úng, nhưng còn có thể nghe được rõ ràng. Nhạc phụ đại nhân, hôn lễ này, Đường Vân Đào phất phất tay nói. Hôn lễ này coi như đi, cái này cưới cũng không kết. Về sau liền xem các ngươi cơ duyên. Nếu như cơ duyên phù hợp, tương lai lại cử hành một trận hôn lễ đi. Nói xong. Đường Vân Đào lấy tay điểm điểm Tần Phong, theo sau đó xoay người đi ra ngoài. Tần Phong khinh thường bĩu môi, đang muốn xoay người đi ra phía ngoài. Lam Kiến Phi đi mau hai bước ngăn lại Tần Phong đường đi. Hai mắt căm tức nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi hôm nay là cố ý đến làm dối ta hôn lễ sự tình à? Ngươi vẫn là không muốn để cho ngươi đã từng ưa thích nữ người cùng ta kết hôn đúng không hả? Tần Phong tràn ngập khinh thường cười. Lam Kiến Phi, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi cùng Đường Phỉ Phỉ. Ta tuy nhiên trước kia đích thật ưa thích qua hắn. Nhưng đây chẳng qua là ta ngây thơ thanh xuân mà thôi. Nhưng là hiện tại ta đã không phải là lúc trước ta. Lúc trước ta nhìn người nhìn sự tình thường thường chỉ thấy thường thường chỉ là biểu tượng. Không có xâm nhập sự vụ chất. Nhưng là hiện tại ta, mặc kệ nhìn người vẫn là nhìn vật, càng ưa thích nhìn là cấp độ sâu chất đồ vật. Cho nên, người có thể cứ yên tâm đi. Ta đối Đường Phỉ Phỉ không chỉ có không có bất kỳ cái gì hứng thú. Phản mà đối với hắn tràn ngập chán ghét. Một cái quá hữu tâm máy bay lập trường bất chính nữ nhân. Không phải ta đồ ăn. Người ưa thích liền chính mình qua ăn được. Nếu là ăn không được. Mời không nên ở chỗ này suy đoán lung tung thậm chí phát ngôn bừa bãi. Người hẳn là cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình vấn đề. Không nên đem người khác xem như đứa ngốc. bởi vì thế giới này không có người nào là chân chính đứa ngốc. Đem người khác xem như đứa ngốc người, hắn mình mới là đứa ngốc. Nói xong, Tần Phong xoay người đi ra ngoài. Lam Kiến Phi cảm giác được Tần Phong lời nói này đặc biệt chói tai. Nhất là nhìn thấy Tần Phong nói chuyện thời điểm đối với mình cùng Đường Phỉ Phỉ khinh thường. Trong nội tâm nàng càng thêm khó chịu, nhìn lấy Tần Phong rời đi bóng lưng. Lam Kiến Phi nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến chậm rãi đi ra hôn lễ đại sảnh. Đụng đi ra bên ngoài Ngô Đức Khải, Lương Thành Đức, Lương Thành Tài ba người. Ngô Đức Khải nhìn về phía Tần Phong mà hỏi, tình huống thế nào? Tần Phong cười khổ nói, hữu tâm cắm hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng. Hôn lễ xem như vàng, nhưng mà cái này ngược lại giúp Đường Vân Đào một thanh, nhượng hắn có thể tìm được không cho Đường Phỉ Phỉ cùng Lam Kiến Phi kết hôn lý do. Tư Đồ Thiến vừa cười vừa nói, lần này thảm nhất chỉ sợ cũng thuộc Lam Kiến Phi. Nguyên lai tưởng rằng đã tới tay Lam thị gia tộc tương lai người thừa kế duy nhất tư cách đột nhiên biến thành người thừa kế thứ hai. Nguyên lai tưởng rằng có thể thông qua cùng Tường Vân tập đoàn Đường Vân Đào cha và con gái liên hợp, tiếp tục củng cố hắn tại Lam thị gia tộc địa vị. Lại không nghĩ tới, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ lại là như thế hiện thực. Nghe được hắn mất đi Lam thị gia tộc tương lai người thừa kế duy nhất tư cách về sau, Đường Vân Đào không chút do dự mượn lần này hôn lễ hỗn loạn phủ định trận này kết hôn nháo kịch. Lam Kiến Phi thành Đường thị cha và con gái đạo cũ. Nhưng mà, chỉ sợ tương lai chúng ta sẽ đối mặt với áp lực thật lớn. Bởi vì Đường Vân Đào đã bắn tiếng, muốn cùng Tần Phong ăn thua đủ. Lương Thành Tài cười khổ nói, vấn đề bây giờ là, chúng ta nếu như muốn trợ giúp Tần Phong báo thù, nhưng lại tìm không thấy có thể chạm đến Đường Vân Đào cha và con gái căn lợi ích bắt tay. Tần Phong cười nói, cái này không cần các ngươi quan tâm, huynh đệ của ta một mực đang điều tra nghiên cứu việc này, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Điện lời vừa mới nói xong, bàn tử Phạm Hồng tiệm điện thoại liền đánh tới. Tần Phong lập tức kết nối. Bàn tử nói, lão đại, ta đã điều tra rõ ràng, chúng ta gặp mặt nói đi. Tần Phong gật đầu, Ngô Đức Khải lập tức lên xe xung làm tài xế, một đường hướng về Tiết thị tập đoàn tổng bộ mau chóng đuổi theo. Tiết thị tập đoàn trong tổng bộ, một gian chung quanh che kín che đậy máy móc cùng công trình gian phòng bên trong. Tần Phong, Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường, Ngô Đức Khải, Tư Đồ Thiến, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài mấy người ngồi vây quanh thành một vòng. Chính đang nghe bàn tử Phạm Hồng Tiệm giảng thuật hắn điều tra nghiên cứu kết quả. Bàn tử nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tường Vân tập đoàn ngay tại thông qua chí ít 3-4 ngàn cái tài khoản, âm thầm đại lý 3 cái cổ phiếu, mà bọn họ tại cái này 3 cái cổ phiếu bên trong đầu nhập tiền tài chí ít có 200 ước nguyên. Nếu như chúng ta có thể triệu tập một nhóm tinh nhuệ thao bàn thủ, đối cái này 3 cái cổ phiếu đồng thời tiến hành bố cục, chúng ta nhất định có thể xáo trộn Tường Vân tập đoàn bố trí, nghĩ biện pháp để bọn hắn tổn thất nặng nề, tiến tới đến báo một tiễn mối thù. Nói đến chỗ này, bàn tử vỗ ót một cái nói, đúng, lão đại, tại Tường Vân tập đoàn thương gia cái này 3 cái cổ phiếu trong đó có chúng ta Tiết thị tập đoàn Thiên Nhã đồ trang điểm cái này mới lên sàn cổ phiếu. Cổ phiếu dấu hiệu là 02968. Trước mắt Tường Vân tập đoàn ngay tại đại lượng âm thầm ăn vào Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu, ta đoán chừng tương lai trong vòng 3 tháng, bọn họ nhất định sẽ có đại động tác. Đến lúc đó Thiên Nhã đồ trang điểm sợ rằng sẽ đứng trước một trường kiếp nạn. Tần Phong nghe ở đây, không khỏi sầm mặt lại. Thiên Nhã Đồ Trang Điểm công ty trách nhiệm hữu hạn có thể đi cho tới hôm nay. Chính là hắn Tần Phong nỗ lực rất lợi hại, đại tâm huyết cùng đại giới đổi lấy. Tần Phong tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào thông qua không bình thường quy bỉ ôi thù. Đoạn Vô Sỉ đến xáo trộn Thiên Nhã Đồ Trang Điểm công ty phát triển tốc độ. Thiên Nhã Đồ Trang Điểm lúc trước sở dĩ sẽ lên thành phố là vì gom góp đầy đủ tiền tài đến ủng hộ Thiên Nhã Đồ Trang Điểm có thể thu hoạch được càng nhanh phát triển, mà Tiết Thị tập đoàn tại trải qua Tần Phong trước đó một phen cải tạo về sau, phát triển lý niệm đã có nhảy vọt tiến bộ. Đối với Thiên Nhã Đồ Trang Điểm thái độ cũng không phải là giống có chút công ty lão bản như thế. Sở dĩ lựa chọn lên sàn, liền là muốn thông qua lên sàn đến vòng tiền. Những lão bản này đều là trước nghĩ biện pháp đem công ty lên sàn cổ phiếu tại nhất định kỳ hạn nay là lên tới đầy đủ giá cao vị, sau đó tại bọn họ có thể bộ hiện thời sau tiến hành bộ hiện, về phần khi nào rời sân, thậm chí là xí nghiệp phát triển như thế nào, những lão bản này liền sẽ không lại quan tâm. Bọn họ càng nhiều là muốn thông qua lên sàn cái này con đường để đạt tới bọn họ khoanh vòng tài phú mục đích, mà làm như vậy cuối cùng bị hao tổn là phổ thông cổ dân. Tần Phong từ vừa mới bắt đầu liền cho Thiên Nhã Đồ Trang Điểm cao tầng dựng nên bình thường giá trị quan cùng phát triển xem, cho nên lên sàn về sau, Thiên Nhã công ty cao tầng đối với từ trên thị trường chứng khoán tan đến tiền tài mỗi một bút đều sẽ 10 phần coi trọng, hết sức cẩn thận. Chính là bởi vì loại thái độ này, cho nên Thiên Nhã Đồ Trang Điểm lên sàn về sau, công ty công trạng phi tốc đề bạt. Nhưng là hiện tại, Tần Phong lại biết được Đường Vân Đào vậy mà muốn nhìn trời Nhã Đồ Trang Điểm chi này cổ phiếu hả? Độc thủ, Tần Phong hung hăng vỗ bàn một cái nói, nhất định phải đem Đường Vân Đào vươn hướng Thiên Nhã cái này hắc thủ cho trần bệnh. Tuyệt đối không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Bàn tử, chuyện này cụ thể liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Bàn tử cười khổ nói, lão đại, gọi ta đến phụ trách cụ thể xử lý không có vấn đề. Nhưng vấn đề bây giờ là, trừ ta bên ngoài, trong tay chúng ta không có bao nhiêu đầy đủ ưu tú thao bàn thủ. Mà Tường Vân tập đoàn bên kia thao bàn thủ là Long Thiên Đức. Đây chính là được xưng là quỷ thủ tối đỉnh cấp thao bàn thủ a. Mà lại năm đó ngươi không phải, nói đến đây. Bàn tử đột nhiên im bặt mà dừng, đằng sau lời nói hắn cũng không có nói ra tới. Tuy nhiên Tần Phong đem Ngô Đức Khải bọn họ 4 người tất cả đều kêu đến cùng một chỗ tham gia lần này hội nghị, nhưng là Phạm Hồng Tiệm đối bọn hắn cũng không có đầy đủ tín nhiệm. Bởi vì bọn hắn còn không có biểu hiện ra nhượng Phạm Hồng Tiệm đối bọn hắn có đầy đủ tín nhiệm thực lực cùng chứng cứ, cho nên bàn tử cũng không muốn lộ ra Tần Phong đã từng cùng Long Thiên Đức giao thủ qua chuyện này. Bởi vì Tần Phong ẩn tàng càng sâu, tương lai mới có thể càng có xoáy không gian. Đây là một loại chiến lược suy tính. Tần Phong tựa hồ phát giác bàn tử ý tứ, liền phối hợp với bàn tử nói, ngươi nói không sai, năm đó ta đích xác xác cẩn thận nghiên cứu qua Long Thiên Đức thao bàn một số kinh điển án lệ. Người này được xưng là quỷ thủ đích xác xác danh phó kỳ thực. Hắn thao bàn thủ đoạn đích thật quỷ thần khó lường, mà này người tâm lý nhận ép năng lực cũng phi thường cường đại. Nhất là am hiểu thông qua cực hạn tạo áp lực đến đem tán hộ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta nói là bàn tử, sợ rằng tương lai từ ngươi đến thương gia thời điểm, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận người này. Bàn tử nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhượng hắn đạt được. Bất quá bây giờ chúng ta nhất định phải thảo luận ra một cái 10 phần hữu hiệu biện pháp đến giải quyết trong tay chúng ta cơ sở thao bàn thủ nhân số không đủ vấn đề. Ta có thể phụ trách thao tác toàn bộ bàn trước mặt, nhưng là rất nhiều cụ thể chấp hành công tác nhất định phải có đầy đủ tinh anh cơ sở thao bàn thủ đến áp dụng mới được. Nếu không, coi như ta thao bàn thủ đoạn cùng thương gia lý niệm lại tiên tiến, cũng không có cách nào ứng đối Long Thiên Đức này quỷ thần khó lường thao bàn thủ đoạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.